Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giáo Thánh Tử, mấy vị này là bằng hữu của ta. Cái kia mặc lôi bào thanh niên chậm rãi nói, Vạn Lôi Thánh Tử, mọi người khiếp sợ, nghĩ không ra ngay cả Vạn Lôi giáo cũng xâm cùng vào được. Một bên, La Bàn Tử cũng là dẫn âm, cẩn thận chút, cái này Vạn Lôi giáo cùng chúng ta 10 đại ác nhân từng có xung đột. Cho nên bọn họ khẳng định lai giả bất thiện, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, Vạn Lôi giáo dĩ nhiên cùng 10 đại ác nhân từng có xung đột. Thảo nào dám ở chỗ này chặn đường, ngay sau đó hắn lạnh giọng hỏi, không biết mấy vị cản lại nói đường, có gì chỉ giáo chưa nói tới. Vạn Lôi Thánh Tử cười nói, nghe nói ngươi cũng là tầm linh sư, thế nào, lẽ nào ngươi muốn cho huynh đệ ta cho ngươi đi đổ thạch? La Bàn Tử cau mày, hừ, đổ thạch, dùng hắn, hắn tính vật gì vậy, cũng bán phân phối Vạn Lôi Thánh Tử đổ thạch. Mà lúc này, Vạn Lôi Thánh Tử bên cạnh, một người mặc hồng bào thanh niên, không thèm hừ lạnh, ngươi nói cái gì? Đỗ Phi cũng không vui, đối phương cũng dám như vậy khiêu khích, ta là nói, hắn có bản lãnh gì, chẳng qua là vận khí tốt, cắt ra hai khối thạch đầu mà thôi. Các ngươi thật đúng là cho rằng, hắn chính là tầm linh sư, thật là buồn cười, hắn không phải là tầm linh sư, lẽ nào ngươi là? Ám Hồng Thần Long cũng là hừ lạnh, đối phương rõ ràng dài một bộ thiếu đánh biểu tình, ta tự nhiên là, kia hồng bào thanh niên ngạo nghễ nói, sau đó, hắn bao quát Lâm Hiên, tiểu tử, có dám hay không cùng ta đối đổ một hồi, ta phải làm chúng vạch trần ngươi, đối đổ, Lâm Hiên cau mày, đối đổ, chúng ta tại chỗ tuyển chọn thạch đầu, xem ai mở ra bảo vật tốt, kia hồng bào thanh niên lạnh giọng nói. Thế nào, ngươi không dám, có gì không dám, Lâm Hiên hừ lạnh, đối phương dĩ nhiên tới khiêu khích, hắn nào có không ra tay đạo lý, hơn nữa, hắn đối với mình vũ đạo thiên nhãn, thập phần tự tin, cái gì, có đổ thạch, nghe nói như thế, người chung quanh cũng là kinh động, nhộn nhịp hướng phía bên này tụ tới, đây vốn chính là đổ thạch đại hội, tầm linh sư trong lúc đó đổ thạch, có thể nói thường xuyên phát sinh, bất quá lúc này đây đổ thạch chính là nhân vật, lại để cho bọn họ càng thêm hưng phấn, một là Lâm Hiên, hôm nay tại Hàn Dương cổ thành nội như mặt trời ban trưa. Một cái khác còn lại là Vạn Lôi Thánh Tử mời tới người. Nghĩ đến cũng không phải người yếu, đó không phải là Thác Bạt gia của người sao? Trong đám người, có tiên kiêu kinh hô, cái gì, Thác Bạt gia của người? Trong lúc nhất thời, mọi người đưa mắt toàn bộ, đều đặt ở kia hồng bào thanh niên trên người. Rất hiển nhiên, bọn họ thập phần ngoài ý muốn, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên là Thác Bạt gia của người. Hừ, hồng bào thanh niên hừ lạnh một tiếng, cằm tăng lên, một bộ thập phần dáng vẻ đắc ý. Mà lúc này, Vạn Lôi Thánh Tử cũng là cười giải thích. Không sai, hắn chính là Thác Bạt gia thiếu niên thiên tài, Thác Bạt gia, quả nhiên là Thác Bạt gia của người. Nghe được Vạn Lôi Thánh Tử giải thích, mọi người chung quanh càng thêm oanh động, mà La Bàn Tử cùng Đỗ Phi cũng là sắc mặt trầm xuống, bọn họ nhanh chóng nói, Lâm huynh cẩn thận chút, gia tộc Thác Bạt thế nhưng cổ lão tầm linh sư gia tộc. Bọn họ tuy rằng bừa bãi, thế nhưng quả thật có thủ đoạn, đợi lát nữa đổ thạch thời điểm, ngươi nhất định phải cẩn thận, tầm linh sư gia tộc. Lâm Hiên cũng là ngoài ý muốn, sau đó khóe miệng hắn khẽ nhếch. Để ta xem một chút, tầm linh sư gia tộc, đến cùng có thủ đoạn gì? Dĩ nhiên có thể mọi người khiếp sợ như vậy, thật là ngu ngốc, cũng dám theo ta đổ. Tiểu tử, ngươi rất nhanh thì sẽ hối hận. Thác Bạt giã cười lạnh một tiếng, bớt xàm ngôn đi, nếu đổ thạch, vậy ngươi hạ cái gì tiền đặt cược? Đỗ Phi lạnh giọng hỏi. Chương 1615, gia tộc Thác Bạt, bớt xàm ngôn đi, nếu đổ thạch, vậy ngươi hạ cái gì tiền đặt cược? Đỗ Phi lạnh giọng hỏi, hắn là tốt đổ người, tự nhiên phải nhốt chú cái này một khối. Kia Thác Bạt giã ngắm nhìn bốn phía, sau đó cười lạnh nói, đây chỉ là phía ngoài nhất đổ thạch, hẳn không có quá lớn kỳ thạch, như vậy đi, chúng ta đổ 100 cân thứ thần tinh, làm tiền đặt cuộc làm sao, đánh cuộc nhiều lắm, ta sợ ngươi căn bản không chịu nổi, nói đi, Thác Bạt giã vẻ mặt ngạo nghễ, tốt, Lâm Hiên gật đầu, không có bất kỳ do dự nào, 100 cân thứ thần tinh, tùy tiện một đổ, xung quanh võ giả không nói gì, bọn họ thân gia đều, không nhất định có 100 cân thứ thần tinh, nhưng là bây giờ, hai người tùy tiện đánh cuộc, liền lấy ra nhiều, thế này, sợ rằng, cũng chỉ có tầm linh sư, mới dám có lớn như vậy thủ bút a hát. Tốt, tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là chân chính tầm linh sư. Thác Bạt giã hừ lạnh, sau đó bàn tay vung lên, móc ra 100 cân thứ thần tinh, Lâm Hiền cũng không có bất kỳ do dự nào, tiện tay cũng ném ra 100 cân thứ thần tinh. Nhất thời, mọi người chung quanh liền kích động, xem ra hai người là thật đối mặt, nhất định phải phân ra cái thắng bại mới được. Đây đối với quyết đấu, đối với mọi người mà nói, không thể nghi ngờ là một hồi kích động tranh tài. Phía trước, Thác Bạt giã ném ra thứ thần tinh sau khi, liền bắt đầu chậm rãi hướng phía trước đi đến. Hắn muốn chọn lựa ra một khối kỳ thạch, đánh thắng Lâm Hiên, mà Lâm Hiên nhưng không có động, ánh mắt của hắn lóe ra, trực tiếp thi triển vũ đạo thiên nhãn, nhanh chóng nhìn quét phía trước, vũ đạo thiên nhãn sâu sắc không gì sánh được, lóe ra kỳ lạ phù văn, có thể ngắm xuyên hết thảy. Rất nhanh, Lâm Hiền khóe miệng vung lên lướt một cái dáng tươi cười. Khóa được mục tiêu, bàn tay vung lên, nhất thời một tảng đá hướng phía hắn thổi đi, tảng đá kia chừng cao cỡ một người, cho nâu, cổ phác vô hoa, nếu như không phải là bày ở chỗ này, sợ rằng không ai sẽ nhiều liếc mắt nhìn. Thác Bạt Giã thấy Lâm Hiền nhanh như vậy liền đã chọn thạch đầu. Nhất thời cười lạnh một tiếng, cùng lúc đó, trong mắt hắn cũng hiện ra màu tím hào quang, nhanh chóng nhìn quét phía trước, rất nhanh, hắn chọn chúng một khối lóe ra quang huy thạch đầu, chừng hai thước, thập phần cao to, tiểu tử, lần này ngươi nhất định phải thua. Thác Bạt Giã cười nhạt, thua em gái ngươi nha, còn chưa từng mở ra, làm sao ngươi biết chúng ta thất bại. La Bàn Tử hừ lạnh, thập phần khó chịu, chính là, ta dám đánh cuộc, lần này thua nhất định là ngươi. Đỗ Phương cũng là quát lạnh, chết đã đến nơi còn dám mạnh miệng, tốt lắm, liền cho các ngươi thua tâm phục khẩu phục. Thác Bạt Giã không ở ngôn ngữ, bàn tay hắn vung lên, xuất ra một thanh hắc sắc chủy thủ, rất nhanh cắt thạch, màu đen kia chủy thủ lóe ra ô quang, mặt trên có khắc từng đạo chữ khắc trên đồ vật, thập phần phồn áo. Không chỉ như thế, càng sắc bén, thủ pháp của hắn rất đặc thù, hoa cả mắt, khiến người ta căn bản thấy không rõ. Bất quá, kia hai thước cao kỳ thạch, nhất thời mảnh vụn bay ngang, bắt đầu dần dần trở nên tiểu. Loại này cắt thạch thủ pháp là Thác Bạt Giã độc môn tuyệt kỹ, ngoại nhân căn bản không cách nào học được, chỉ có thể phát ra ước ao chi thanh. Rất nhanh, đám người chung quanh kinh hô lên, bởi vì làm cắt đến một nửa thời điểm, tảng đá này trong đột nhiên bộc phát ra tia sáng chói mắt, dường như dáng màu thông thường, rọi sáng tứ phương. Bảo vật, quả nhiên có bảo vật. Mọi người khiếp sợ, không hổ là Thác Bạt gia tộc thiên tài, quả thực rất cao. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, sau đó mọi người phát hiện tại nơi hai thước cao thạch đầu trong xuất hiện một cái ma bàn lớn nhỏ thứ thần tinh, hơn nữa còn là tốt nhất thứ thần tinh, nhìn hình dạng phải có hơn 200 cân. Đúng vậy, còn là thượng hạng nhiều thứ thần tinh, đây chỉ là phía ngoài nhất, hẳn là không có vật gì tốt. Vậy tầm linh sư có thể cắt ra 10 cân 8 cân đã tính rất khá, hiện tại thoáng cái xuất hiện 200 cân, tuyệt đối là thiên tài tuyệt thế a. Xem ra tiểu tử kia nhất định phải thua, không có biện pháp, đối với lại vừa là gia tộc Thác Bạt thiên tài, những người khác căn bản không so được, chỉ sợ cũng chỉ kia Liễu gia của người khả năng cùng phần chống lại. Từng đạo tiếng kinh hô truyền đến, rất hiển nhiên đều là khen tặng Thác Bạt gia, trái lại không ai xem trọng Lâm Hiền. Một đám hỗn đản đều nói bậy bạ gì đó, huynh đệ ta còn không có cát đây, các ngươi làm sao biết thất bại. La Bàn Tử mất hứng, Đỗ Phi cũng là nói đến, đúng vậy, ta dám đánh cuộc, ta Lâm huynh nhất định có thể cắt ra cực phẩm thứ thần tinh. Cực phẩm thứ thần tinh, người lúc đó rau cải trắng sao? Thác Bạt Giã cười nhạt, tiểu tử, hiện tại chịu thua còn kịp, chỉ là thua mất chính là 100 cân thứ thần tinh mà thôi. Bất quá, nếu như ngươi muốn mở ra thạch đầu không có gì cả, đến lúc đó thua, không chỉ có riêng là điểm ấy thứ thần tinh, sợ rằng từ nơi này sau này, ngươi chưa từng mặt ở chỗ này ở lại. Lâm Hiền nghe xong, không thèm cười nhạt, không mặt mũi ở lại là ngươi, rất nhanh, ngươi thì sẽ biết, nói đi. Hắn cũng không nói nữa, cũng chỉ như đao, hướng phía bên cạnh mình thạch đầu cắt tới. Hắn cách làm rất to gan, thoáng cái cắt ra một nửa. Cái gì? Trực tiếp từ đó giữa cắt. Tiểu tử này không muốn sống nữa. Dựa vào, đây cũng quá lớn mật. Muốn thật có bảo bối gì, cũng không bị hắn bị hủy. Mọi người kinh hô, không thể tin được, mà Thác Bạt Giã cũng là mí mắt nhảy, sau đó lộ ra cười nhạt. Quả nhiên là người ngu ngốc tiểu tử, nơi đó có như thế cắt, vừa nhìn thì không phải là tầm linh sư. Lâm Hiền không để ý đến, hắn trực tiếp từ đó giữa hết thảy xuống, bất quá, mở ra sau khi, cũng không có xuất hiện cái gì, cũng không có bất kỳ hào quang, điều này làm cho mọi người tất cả đều thở dài một hơi thở. Mà Thác Bạt Giã càng cười nhạt, tiểu tử, khác phí sức, căn bản không có bất kỳ vật gì. Lâm Hiền tay áo bào vung lên, mang nửa đoạn trên thạch đầu ném qua một bên, sau đó nhìn thẳng hạ nửa đoạn thạch đầu, lần thứ hai huy động ngón tay, ai, vô dụng, thông thường có bảo vật, đều là tại đá trung tâm, lần này trung tâm không xuất hiện bảo vật, khẳng định liền là cái gì cũng không có. Nguyên bản nghe nói cái này Lâm Hiền cắt ra qua cực phẩm thứ thần tinh, cho là hắn cũng là không được tầm linh sư, hiện tại xem ra hẳn là chỉ là vận khí tốt mà thôi. Đúng vậy, tại Thác Bạt Giã trước mặt không người nào dám kiêu ngạo, cái này Lâm Hiền cũng không ngoại lệ, nhất định sẽ bại. Mọi người nghị luận, lắc đầu thở dài, bất quá sau một khắc bọn họ tất cả câm miệng. Không chỉ như thế, càng mở to hai mắt nhìn, phảng phất thấy quỷ thông thường, bởi vì từ Lâm Hiền ngón tay của nhọn đột nhiên bộc phát ra vô tận hào quang, kia cũng không phải Lâm Hiền phát ra, mà là dưới chân hắn thạch đầu phát ra. Bảo vật, lại có bảo vật, mọi người kinh hô, không thể tin được, cái gì, làm sao có thể? Thác Bạt Giã biến sắc, ánh mắt trở nên âm trầm không gì sánh được. Hắn nghĩ không ra, đối phương dĩ nhiên thật có thể cắt ra bảo vật. Hơn nữa, khiến hắn càng thêm khó chịu là, đối phương hào quang, tựa hồ so trước hắn quang mang, còn mạnh hơn thịnh, mọi người chung quanh cũng phát hiện điểm này. Nhất thời kinh hô, tia sáng này, thật mạnh hãn, so này trước mạnh hơn nhiều lắm, thật chẳng lẽ là cái gì hiếm thế chân bảo? Không phải đâu, cái này Lâm Hiên vận may lại lốt như vậy. Hừ, vận may, đến bây giờ lại còn nói vận may, ngươi cho ta cắt một cái thử xem. La Bàn Tử hừ lạnh. Chương 1616, vẽ mặt vương, nghe vậy, mọi người trầm mặc, vận may không có khả năng một mực tốt như vậy, cái này Lâm Hiên có thể liên tục cắt ra bảo bối. Tuyệt đối là tự thân thực lực gây nên, đối phương nhất định là một cái vô cùng cường đại tầm linh sư. Bên kia, Vạn Lôi Thánh Tử cũng là sắc mặt âm trầm, hắn nghĩ không ra, Lâm Hiên lại vẫn thật có thể đủ cắt ra bảo vật. Thác Bạt Giã còn lại là cắn răng nói, yên tâm, tuy rằng hào quang cường thịnh, thế nhưng cũng không có nghĩa là nhất định có bảo, trước đây cũng xuất hiện qua loại chuyện này. Hào quang rất mạnh, thế nhưng mở ra chỉ là phế phẩm, cho nên, đổ thạch không được sau cùng một phần, ai cũng không biết thất bại sẽ thắng. Nói thật đi, trong lòng hắn còn ôm có hy vọng, thế nhưng sau một khắc, hắn lại sắc mặt đại biến, tâm chìm vào một chút cũng không có đáy hố, bởi vì phía trước hòn đá kia trong, xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm tinh thạch, thần quang lóe ra, lưu chuyển hùng hậu năng lượng, cực phẩm thứ thần tinh, mọi người kinh hô, không thể tin được, Vạn Lôi Thánh Tử sắc mặt khó coi, Thác Bạt Giã trên mặt càng cho nguội một mảnh. Hắn nghĩ không ra, đối phương dĩ nhiên thực sự cắt ra cực phẩm thứ thần tinh. Hơn nữa còn có nắm tay lớn như vậy, cái này giá trị, xa xa vượt ra khỏi hắn mở ra gì đó. Chết tiệt, không có khả năng, ta rõ ràng tra xét, tảng đá kia bên trong không có gì cả. Làm sao có thể cắt ra cực phẩm thứ thần tinh? Thác Bạt Giã tựa hồ lâm vào điên cuồng, không ngừng gầm rú, quả thực, trước hắn từ lâu dò xét qua, cũng không có tại Lâm Hiên tảng đá này trung phát hiện dị thường. Cho nên hắn mới có thể như thế chẳng tiếc, cho rằng Lâm Hiên nhất định phải thua. Nhưng là bây giờ, sự tình lại vượt quá dự liệu của hắn, đối phương không chỉ cắt ra bảo vật, hơn nữa còn là cực phẩm thứ thần tinh, viễn siêu hắn cắt đi ra ngoài đồ vật, điều này làm cho hắn không cách nào tiếp thu. Thấy Dồ Thác Bạt Giã, mọi người sắc mặt quái dị, Vạn Lôi Thánh Tử càng sắc mặt âm trầm, hắn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp xoay người rời đi, hôm nay cái mặt này có thể tính ném lớn, sợ rằng kế tiếp, mọi người tuyệt đối sẽ giễu cợt, hắn có thể không muốn phụ bồi Thác Bạt Giã, cùng nhau ở chỗ này bị người trào phúng. Vạn Lôi Thánh Tử ly khai. Thác Bạt Giã hồn nhiên không biết, hắn lúc này ánh mắt gắt gao nhìn thẳng Lâm Hiên, Lâm Hiên cũng cười lạnh một tiếng, ngươi cái gì trình độ, ngươi dò xét không có điều tra bảo vật, liền thật không có bảo, chính là, một cái phế vật, cũng dám cùng Lâm huynh so là đổ thạch, thật là muốn chết. La Bàn Tử lúc này thập phần hưng phấn, đương nhiên muốn vô tình đả kích, một bên, Đỗ Phi cũng không có buông tha hắn, khác từ chối, ngươi đã thua, nhanh lên giao ra 100 cân thứ thần tinh, sau đó cút ngay, bọn họ thực sự thật cao hứng. Bởi vì trước khi Thác Bạt Giã quá kiêu ngạo, hoàn toàn không đưa bọn họ để vào mắt, bây giờ có thể hung hăng đả kích đối phương dáng vẻ bệ vệ. Bọn họ tự nhiên vui vẻ, tiểu tử, ngươi chờ, chuyện này không để yên. Thác Bạt Giã sắc mặt dị thường khó coi, thế nhưng hắn cũng không dám ở nơi này ở lại, bởi vì xung quanh võ giả cái loại này ánh mắt phức tạp. Phảng phất đâm thông thường, đâm vào trong lòng của hắn, khiến hắn khó chịu dị thường, cho nên hắn hừ lạnh một tiếng, mau trốn đi, ha ha ha ha, nhìn thấy đối phương đào tẩu thân ảnh của La Bàn Tử cùng Đỗ Phi, cùng với ám hồng thần long toàn bộ, đều cười ha hà, hết giận, thật sự là quá hết giận, xem sau này, ai còn dám không đưa bọn họ để vào mắt. Lâm Hiên cũng là khóe miệng khẽ nhếch, bất quá hắn cũng không có sơ suất, bởi vì hắn biết, cái này Thác Bạt Giã chỉ là Thác Bạt gia tộc một cái đệ tử mà thôi. Thác Bạt gia tộc có thể danh tiếng đại trấn, khiến mọi người kính ngưỡng, khẳng định có kỳ đặc biệt cùng chỗ lợi hại, cho nên, sau này gặp phải gia tộc Thác Bạt của người sợ rằng còn muốn nhỏ tâm đối đãi mới được. Bàn tay vung lên, Lâm Hiên mang cắt đến cực phẩm thứ thần tinh thu hồi. Bất quá Thác Bạt Giã được kia 100 lần thần tinh. Hắn phân cho La Bàn Tử cùng Đỗ Phi, hai người nhất thời mặt mày rạng rỡ, tuy rằng bọn họ thân phận đặc thù, trong tay không thiếu thứ thần tinh, nhưng là nơi nào có thể cùng thắng tới chiến lợi phẩm so sánh với. Loại cảm giác này, thật sự là quá tuyệt vời. Lâm huynh, chúng ta đi bên trong nhìn, cái này bên ngoài đều là đá bình thường, bên trong chỗ đó mới thật sự là kỳ thạch. Lần này, nhất định phải cắt bỏ tốt hơn bảo bối. Nhìn có thể hay không cắt ra thượng cổ bảo vật. La Bàn Tử cùng Đỗ Phi hai mắt tỏa ánh sáng, ám hồng thần long cũng là hưng phấn, ha ha, nếu như có thể cắt bỏ thượng cổ bảo vật kia thực sự thật tốt quá. Nghe vậy, Lâm Hiên còn lại là đảo cặp mắt trắng dã, ba tên này cũng quá có thể suy nghĩ, loại đồ vật này sợ rằng căn bản không thấy được a hát. Bất quá hắn vẫn theo mọi người cùng nhau hướng phía bên trong đi đến, cái này đổ thạch đại hội khó gặp, hắn nếu tới tự nhiên sẽ không tay không mà về. Kế tiếp một đoạn thời gian, Lâm Hiên nhiều lần xuất thủ, tự nhiên lấy được đại mùa thu hoạch, chẳng những là hắn, La Bàn Tử, Ám Hồng Thần Long, Đỗ Phi, tất cả đều theo đắc đạo bảo bối, mà Lâm Hiên danh tiếng, cũng ở đây trong thánh điện nhanh chóng truyền ra. Bất quá, không riêng gì hắn, lần này tới đổ thạch đại hội, cũng không thiếu lợi hại tầm linh sư, Tại Tiên Phương, Lâm Hiền liền thấy một cái đặc biệt lợi hại tầm linh sư. Người nọ hắn còn quen thuộc, đúng là trước khi hắn tại trên đường phố thấy qua, cái kia bày sạp trung niên nhân, Lâm Hiền biết, đó là Liễu gia tầm linh sư, ngay cả bên cạnh, Ám Hồng Thần Long, Đỗ Phi, La Bàn Tử, cũng là tỉ mỉ quan sát, không có biện pháp, Liễu gia tầm linh sư thập phần nổi danh, còn đang gia tộc Thác Bạt bên trên, chỉ thấy phía trước, kia Liễu Tính trung niên chậm rãi đi lại, trong mắt hắn, toát ra kỳ lạ quang mang, chỉ thấy trong mắt của hắn, nhanh chóng trở thành nhạt, sau cùng hình thành một mảnh thuần trắng, ngay cả đôi mắt tựa hồ đều biến mất, tinh khiết màu trắng ánh mắt, thập phần quái dị, toát ra kinh người quang mang, hình thành một mảnh quang huy, nhanh chóng bao phủ phía trước thạch đầu, rất nhanh, trung niên nhân kia bàn tay vung lên, một khối tam thước dài thạch đầu bay tới bên cạnh, kia khối thạch đầu thập phần cổ lão, mặt trên trường đầy rêu xanh, thậm chí có địa phương tú tích loang lổ, xem ra là trải qua vô số năm tháng gió táp mưa sa, mà xung quanh, mọi người cũng là kinh hô lên. Tảng đá này, thế nhưng lần này thánh điện chân quý kỳ thạch, không nghĩ tới lúc này, lại muốn bị người cắt. Đúng vậy, tảng đá kia giá cả phi thường quý, sợ rằng muốn 5.000 cân lần thứ thần tinh A-hát, tầm thường tầm linh sư, căn bản không ai dám mua. 5.000 cân thứ thần tinh, tính là đại năng, biết đau lòng, vạn nhất cắt không ra vật gì vậy, sợ rằng thực sự phải thường bổn, sợ rằng, cũng chỉ có Liễu gia có như vậy gia tộc, mới dám cắt loại này kỳ thạch A-hát. Trung niên nam tử cử động, đưa tới mọi người oanh động, thậm chí tại nơi đại điện ở chỗ sâu trong cũng đi tới một đám lão giả, qua vây xem, những người này thương lão không gì sánh được, mấy tuổi đều ở đây 3.000 tuổi đã ngoài, từng cái một dường như hóa thạch thông thường, thế nhưng lúc này, cái này lớp người già nhân vật lại phảng phất đánh máu gà thông thường. Trong mắt toát ra lửa nóng hào quang, ánh mắt kia quá kinh khủng, tính là Lâm Hiên thấy, cũng cảm thấy cả người khí huyết lửa nóng, phảng phất bị đốt một dạng, thật là khủng khiếp, cái này đều là nhân vật nào? Lâm Hiên khiếp sợ, một đạo ánh mắt, thiếu chút nữa mang toàn thân hắn đốt. Loại thủ đoạn này khó tránh cũng quá kinh khủng. Chương 1617, cao thủ, Ám Hồng Thần Long cũng là rụt một cái đầu. Hắn tuy rằng đi sự bừa bãi, thân là long tộc, thế nhưng giờ khắc này ở cái này hóa thạch trước mặt, cũng không dám kiêu ngạo, ngay cả La Bàn Tử cùng Đỗ Phi, cũng là thần sắc ngưng trọng. Lần này đổ thạch đại hội, mặc dù đang Hàn Dương cổ thành, thế nhưng kỳ thế lực sau lưng, là thế gia hoang cổ cùng tuyệt thế thánh địa. Cái này lớp người già nhân vật, rất có thể là thánh địa cùng thế gia hoang cổ của người. Đương nhiên cũng không thiếu địa phương khác người tài ba dị sĩ. Đúng vậy, Đỗ Phi cũng là gật đầu. Đông Hoàng Đại Lục thật sự là quá vô biên ranh giới, hàng tỷ sinh linh, xuất hiện một ít kỳ lạ hạng người, không có cái gì kỳ quái đâu. Quả nhiên kinh khủng, Lâm Hiền khiếp sợ, thần tình không gì sánh được ngưng trọng. Hắn phát hiện, hắn giết chết Bái Nguyệt trưởng lão, tại đây đàn trước mặt lão giả, sợ rằng ngay cả con kiến cũng không tính. Mà lúc này, phía trước cũng là náo nhiệt lên, bởi vì kia Liễu gia trung niên nam tử, rốt cục muốn cắt thạch. Liễu gia cắt thạch chi thuật càng huyền diệu không gì sánh được. Không bao lâu, kia mau kỳ thạch liền trở nên thập phần tiểu, mà trung niên nam tử kia tốc độ cũng là chậm lại, bởi vì đi tới chỗ mấu chốt nhất, mọi người chung quanh cũng là nín thở, xem xét cẩn thận, rất sợ quấy rối đến rồi đối phương. Áp bật hạ, mảnh vụn rơi xuống, nhất thời ánh sáng sáng chói sáng lên. Hô, mọi người kinh hô, quả nhiên có bảo vật, chỉ là không biết sẽ tới chân quý tới trình độ nào. Bọn họ hiện tại còn không biết, chỉ có thể kiên nhẫn quan sát. Phía trước hòn đá rơi càng ngày càng nhiều, mà hào quang cũng là càng ngày càng mạnh, phảng phất một vầng mặt trời thông thường, làm sau cùng một tảng đá rơi xuống, phía trước đại điện hoàn toàn bị cái này ánh sáng sáng chói rọi sáng. Hùng hậu năng lượng cũng là dường như sóng biển thông thường, nhanh chóng cuộn sạch, giờ khắc này, tất cả mọi người sợ ngây người, ngay cả hắn và hóa thạch cấp bậc lớp người già nhân vật, cũng là ngây ra như phỗng. Sau một khắc, trong mắt bọn họ bộc phát ra kinh người hào quang, thậm chí cũng là run rẩy, kia khô mặt của bị phía trước thần quang chiếu xạ, lóe ra kỳ lạ sáng bóng, thần tinh, dĩ nhiên là thần tinh. Một cái hóa thạch kinh hô lên, sau đó mọi người cũng là phát ra sơn hô hải khiếu vậy khiếp sợ thanh. Thần tinh, đây chính là hiếm thế bảo bối, hơn nữa nhìn hình dạng còn nắm tay lớn nhỏ như vậy, tuyệt đối giá trị liên thành. Trung niên nam tử xoa xoa mồ hôi trán, thở dài một hơi, rất hiển nhiên trước khi quả thực đối với hắn tiêu hao thập phần thật lớn, bất quá cái này kết quả lại là làm hắn phi thường hài lòng. Cắt ra tới một khối thần tinh, nghĩ đến nhất định có thể khiếp sợ thế nhân, Lâm Hiền cũng là tại vạn phần kinh ngạc. Thần tinh kia nhưng là chân chính bảo vật, trước hắn chỉ ở Phong Sơn ra mắt cùng nơi, hơn nữa kia cùng nơi liền đưa tới 5 vị đại năng tranh đoạt, bất quá cuối cùng vẫn là bị nàng chạy mất. Trước mắt vừa cắt ra cái này một khối, mặc dù không có trước kia một khối đại, thế nhưng cũng tuyệt đối là kinh thế bảo vật, bởi vì chung quanh những thứ kia lời hứa tạm thạch đã tiến lên cùng trung niên nam tử bắt đầu khiếu nại. Rất hiển nhiên bọn họ nghĩ mua khối kia thần tinh, không hổ là Liễu gia của người, quả nhiên cường hãn không gì sánh được, có thể ở chỗ này cắt ra thần tinh, La Bàn Tử sợ hãi than, Ám hồng thần long còn lại là không ngừng lôi kéo Lâm Hiên. Tiểu tử, nếu không ngươi cũng cắt khối nhìn, có thể hay không cắt ra thần tinh. Hắn thực sự quá kích động, mới vừa mới nhìn đến cắt ra thần tinh thời điểm, hắn nước bọt đều lưu lai, nếu như không phải là phía trước có nhiều như vậy hóa thạch. Ám hồng thần long chỉ sợ sớm đã đi tới đoạt, ta đi, ngươi cho là đó là rau cải trắng à. Nói cắt liền cắt, Lâm Hiên khóe miệng hơi co quắp, thứ này cần cơ duyên, vân vân xem đi, Lâm Hiên cũng không có bị ám hồng thần long cổ động. Chí ít không có lập tức động thủ, kế tiếp, mấy người lần thứ hai xuất phát, quan sát các loại các dạng thạch đầu, trong đó có mấy khối, Lâm Hiên thấy thập phần quen mắt, muốn động thủ mở ra nhìn, bất quá vừa nhìn giá cả kia, hắn lập tức lắc đầu bỏ qua, không có biện pháp, giá cả kia quá kinh người, đã có thể nói là thiên giới, hắn bây giờ căn bản mua không nổi a. Hơn nữa, trải qua hắn một đường quan sát, phát hiện có thể cắt ra bảo bối, đều là rất ít người, những thứ khác tầm linh sư, cũng không có thiếu thất thủ. Mặc dù cắt ra gì đó, cũng là thâm hụt tiền, cho nên tính tới tính lui, nhất kiếm tiền, còn là cái này đổ thạch đại hội phía sau thế gia hoang cổ cùng những thứ kia tuyệt thế thánh địa. Quả nhiên sẽ việc buôn bán nha. Lâm Hiên lắc đầu, cái này đổ thạch đại hội tuyệt đối là một vốn bốn lời. Đương nhiên, cũng không nhất định, nếu quả như thật có tuyệt thế cao thủ, cắt ra pha loãng chân bảo. Đến lúc đó, những thế gia hoang cổ đó cùng thánh địa, tuyệt đối sẽ khóc. Thế nhưng, loại tình huống này ít vô cùng thấy, nhận người vừa đi vừa nói chuyện, không bao lâu. Bọn họ liền thấy một cái người đáng ghét, Thác Bạt Giã, ai vậy nha, không phải là Thác Bạt gia thiên tài sao, trước khi không phải là bại cho chúng ta sao, thế nào bây giờ còn có mặt đi ra, La Bàn Tử cười nhạt, Đỗ Phi cũng là hừ lạnh, ta nếu như ngươi, khẳng định không mặt mũi sống ở chỗ này, không thể không nói ngươi, da mặt thật đúng là dày a. Mà ám hồng thần long còn lại là cười ha ha, tiểu tử, chẳng lẽ ngươi lần này lại tới cho chúng ta đưa bảo. Nghe được mấy người chào phúng, Thác Bạt Giã sắc mặt trong nháy mắt biến thành đen. Nếu như không phải là ở đây không thể động thủ, hắn đã sớm nhào tới cùng đối phương chiến đấu. Bất quá sau đó, hắn vẫn nhịn xuống, cười lạnh một tiếng, mấy người các ngươi chớ đắc ý, ta đã mời tới cao thủ của gia tộc. Tiểu tử, ngươi không phải là rất kiêu ngạo sao? Không mang chúng ta gia tộc Thác Bạt để vào mắt. Hôm nay có dám hay không nữa sau một hồi, ta tuyệt đối sẽ cho ngươi biết, trêu chọc ta gia tộc Thác Bạt hạ tràng. Không có hứng thú, Lâm Hiên nhún nhún vai, xoay người rời đi, hắn thực sự không có hứng thú cùng Thác Bạt giá như vậy người dây dưa. Bởi vì kia thuần túy chính là lãng phí thời gian. Ngươi, Thác Bạt Giã giận dữ, bởi vì hắn nghĩ không ra, khích tướng của hắn pháp thế nhưng không dùng, đối phương căn bản không phản ứng hắn, điều này làm cho hắn gan dạ một quyền đánh vào cây bông thượng cảm giác. Lúc này, hậu phương lại vang lên một giọng già nua, "Tiểu Oa Nhi, thắng ta gia tộc Thác Bạt đã muốn đi, thiên hạ cũng không có dễ dàng như vậy đạo lý." Thanh âm này trong ẩn chứa một tia âm lãnh, nghe được mọi người rợn cả tóc gáy. Phía trước, Lâm Hiên cũng là dừng bước lại, nhíu mày, bởi vì hắn mặc dù không có quay đầu lại, thế nhưng bằng vào xuất chúng linh hồn lực, hắn cảm thụ được phía sau có một đạo kỳ lạ ánh mắt, đưa hắn lao lao tập trung, kia trong con mắt, ẩn chứa thần bí năng lượng, khiến hắn cực kỳ khó chịu, rất hiển nhiên, đây là một loại hết sức lợi hại đồng thuật, cao thủ, Lâm Hiên trong lòng khiếp sợ, bất quá vẫn là xoay người, quả nhiên, hậu phương đoàn người tản ra, sau đó một cái chống đầu rồng quải trượng lão giả, đi từ từ ra, hắn người mặc một bộ màu trắng trường bào, mặt trên dùng kim tuyến thêu một con tỳ hưu, đầy đầu tóc bạc, da khô, phảng phất phơi nắng làm cây quýt da thông thường. Lão giả này thập phần thương lão, thế nhưng một đôi ánh mắt lại sâu thúy không gì sánh được, phảng phất tinh không thông thường. Nhìn thấy loại này lớp người già nhân vật đi tới, chung quanh võ giả cũng là nhộn nhịp trông lại, sau đó từng cái một khiếp sợ vạn phần. Thác Bạt Ngự Long, dĩ nhiên là hắn. Chương 1618, Thác Bạt Ngự Long, cái gì? Thác Bạt Ngự Long, dĩ nhiên là hắn. Trong đám người có lớp người già nhân vật kinh hô, rất hiển nhiên bọn họ nhận ra phía trước tên lão giả kia, kia Thác Bạt Ngự Long là gia tộc Thác Bạt một cái trưởng lão, thực lực thập phần kinh khủng, nghe đồn hắn tìm linh thuật thập phần cường hãn, đã từng nhiều lần cắt ra qua thần tinh, tuyệt đối là một cái vô cùng kinh khủng tầm linh sư. Cái gì kinh khủng như vậy? Xung quanh võ giả cũng là khiếp sợ, không nghĩ tới tên lão giả này lại có cường hãn như vậy lai lịch. Trước không nói hắn là gia tộc Thác Bạt trưởng lão, chỉ cần là nhiều lần cắt ra tinh lực nguyên chiêu thức ấy đoạn, cũng đủ để khiếp sợ thế nhân, chỉ sợ hắn tính là không phải là gia tộc Thác Bạt của người, cũng sẽ bị các đại thế lực kính là khách quý. Giờ khắc này, ngay cả Lâm Hiên, Ám Hồng Thần Long, La Bàn Tử cùng Đỗ Phi, cũng là thần tình ngưng trọng không gì sánh được. Rất hiển nhiên, đối phương là cao thủ chân chính, tuyệt đối không phải là Thác Bạt Giã như vậy mau đầu tiểu tử có thể so sánh. Thác Bạt Giã còn lại là lộ ra nụ cười dữ tợn, trong mắt tràn đầy đắc ý, thế nào tiểu tử, ngươi sợ rồi sao? Dám trêu ta gia tộc Thác Bạt, là ngươi đời này làm nhất sai lầm lớn. Nghe vậy, mọi người chung quanh trầm mặc, bọn họ nghĩ không ra, Thác Bạt Giã dĩ nhiên tìm tới một cái lão quái vật. Bất quá, khiến người ta càng thêm khiếp sợ là, kia Thác Bạt Ngự Long bên cạnh, còn đứng đến hai người trẻ tuổi, một là mặc lôi bào Vạn Lôi Thánh Tử, một cái khác chỉ là mặc thanh sắc trường sam, cả người còn quấn rực rỡ thanh sắc quang mang. Tiêu Dao Thánh Tử, mọi người lần thứ hai khiếp sợ, bọn họ nghĩ không ra, Tiêu Dao Môn dĩ nhiên cũng tới. Hai đại thánh tử đứng ở Thác Bạt Ngự Long bên cạnh, dường như vãn bối thông thường, đỡ Thác Bạt Ngự Long, bực này trận thế, khiến người ta khó có thể tưởng tượng, người thiếu niên, hôm nay không bồi lão phu đánh cuộc một lần, người thì không cách nào rời đi. Thác Bạt Ngự Long thanh âm thương lão, thậm chí có chút trầm thấp, thế nhưng thanh âm này trong, lại mang theo vô hạn cường thế, không có người có thể tùy tùy tiện tiện, khi dễ ta gia tộc Thác Bạt, ngươi nếu thắng Dã Nhi, nhất định phải cùng ta đánh một trận, ta sẽ cho ngươi biết, gia tộc Thác Bạt thực lực chân chính. Trước khi thấy được Lâm công tử đích thủ đoạn, bất quá cũng không có tận hứng, không bằng lần này nữa đổ một hồi làm sao? Vạn Lôi Thánh Tử cũng là cười híp mắt nói, mặc dù đang cười, bất quá ánh mắt của hắn nhưng có chút âm trầm, trước khi Lâm Hiên thắng lợi khiến trên mặt hắn không ánh sáng. Dù sao, Thác Bạt Dã thế nhưng hắn mang tới người, Thác Bạt Dã bị thua, hắn tự nhiên cũng không chịu nổi, nguyên bản hắn cho rằng không có cơ hội đánh bại Lâm Hiên. Thế nhưng không nghĩ tới, Thác Bạt Dã dĩ nhiên gọi tới gia tộc trưởng lão, đây chính là tuyệt hảo cơ hội tốt. Bên kia, Tiêu Dao Thánh Tử mặc dù không có nói chuyện, thế nhưng trên người lại mang theo một phần bất dung chí nghi khí tức. Thậm chí, mọi người cảm giác được, toàn bộ không gian đều có chút đọng lại, xem ra, Lâm Hiên không ra tay, đối phương là thật sẽ không thả bọn họ đi. Tiểu tử, làm sao bây giờ, ngươi muốn động thủ sao? Ám Hồng Thần Long dẫn âm hỏi. Bên kia, La Bàn Tử cùng Đỗ Phi cũng là nói đến, Lâm Huynh, nếu như ngươi không muốn so, chúng ta mang ngươi ly khai, yên tâm, có chúng ta tại, bọn họ tuyệt đối không dám đối với ngươi động thủ. Hai người thập phần tự tin, dù sao người đại ác nhân hung danh, cũng không phải là cái. Lâm Hiên suy nghĩ một chút, sau đó khóe miệng khẽ nhếch, Vô Phương, nếu bọn họ so sánh với, ta liền theo bọn họ đổ một hồi. Cái gì? Mọi người tựa hồ không thể tin được lỗ tai của mình. Lâm Hiên lại vẫn nếu so với, lúc này đây, thế nhưng gia tộc Thác Bạt trưởng lão, Thác Bạt Ngự Long a, đây chính là cực kỳ cường hãn tầm linh sư, thế nhưng, Lâm Hiên lại vẫn nếu so với, hắn thực sự có nắm chắc không? Còn là xính nhất thời mạnh. Mọi người không biết, nghĩ đến chắc là người sau nguyên nhân chiếm đa số, dù sao không ai sẽ tin tưởng Lâm Hiên có thể còn hơn Thác Bạt Ngự Long loại này cường hãn lớp người già nhân vật. Đối diện, Thác Bạt Dã, Vạn Lôi Thánh Tử đám người nghe nói như thế cũng, tất cả đều nở nụ cười, bọn họ cười đến rất càn rỡ. Ha ha, tiểu tử, không thể không nói, ngươi thật sự là quá ngu xuẩn, lúc này đây, tuyệt đối sẽ làm cho ngươi thất bại thảm hại. Thác Bạt Dã thập phần hưng phấn, hắn đã không kịp chờ đợi muốn xem đến Lâm Hiên bị thua tràng cảnh. Thác Bạt Ngự Long kia cây quýt ra kiểu trên mặt của, cũng là lộ ra nụ cười quỷ dị, cùng lúc đó, ánh mắt của hắn hiện lên nhàn nhạt tử sắc, rơi vào Lâm Hiên trên người, tựa hồ như muốn xem thấu, hoặc là phát giác Lâm Hiên trên người bí mật, bởi vì hắn thấy, đối phương có thể còn hơn Thác Bạt Dã, nghĩ đến cũng là có chút thủ đoạn, hơn nữa hắn rất muốn biết, đối phương đến cùng có lai lịch ra sao, cũng dám đáp ứng cùng hắn tỉ đấu, cảm thụ được ánh mắt của đối phương, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, trên người nổi lên vô số kiếm khí. Trong nháy mắt vờn quanh, đồng thời, hắn lạnh giọng nói đến, tiền bối như vậy không chút kiêng kỵ điều tra ta, tựa hồ có chút hơi quá đáng a hát. Đối diện, Thác Bạt Ngự Long híp mắt lại, nói thật đi, đối phương phát hiện hắn điều tra chẳng có gì lạ, thế nhưng khiến hắn kinh ngạc chính là, hắn dĩ nhiên không có điều tra ra bất kỳ tin tức gì. Đối phương cái kia kiếm khí thập phần quỷ dị, dĩ nhiên ngăn trở chặn ánh mắt của hắn, loại chuyện này vẫn là lần đầu tiên phát sinh, bất quá, hắn cũng không thèm để ý, nhất thời hừ lạnh một tiếng. Tiểu Hoa Nhi, nhiều lời vô ích, hiện tại mà bắt đầu tỉ đấu a hát, nơi này thạch đầu quá mức bình thường, không bằng chúng ta đi càng bên trong làm sao? Thác Bạt Ngự Long nhàn nhạt nói, tùy ý, Lâm Hiên không có cự tuyệt, hắn ngược muốn nhìn, đối phương đến cùng có thủ đoạn gì? Sau đó, Thác Bạt Ngự Long tại Vạn Lôi Thánh Tử cùng Tiêu Dao Thánh Tử nâng dưới, nhanh chóng hướng phía thánh điện càng sâu chỗ đi đến, mà mọi người cũng là đi theo, nhanh chóng hành tẩu, đây tuyệt đối là một hồi kinh thiên địa chiến đấu, một là thiếu niên thiên tài, một cái khác còn lại là lớp người già nhân vật, tuyệt đối là kinh thế một đổ. Chỉ bất quá, Đỗ Phi, La Bàn Tử đám người còn lại là dẫn âm hỏi, Lâm Huynh, ngươi đến cùng có nắm chắc hay không? Đối phương thế nhưng lão yêu quái, chí ít một nửa nắm chặt. Lâm Hiên đáp lại, quả thực, từ đối phương đồng thuật đến xem, tuy rằng cường hãn, thế nhưng Lâm Hiên đối với mình vũ đạo thiên nhãn, thập phần tự tin, vũ đạo thiên nhãn, thế nhưng Đông Hoang Đại Lục thượng tuyệt thế thần thông một trong. Rất ít người có thể luyện thành, Lâm Hiên không chỉ luyện thành nhưng lại luyện đến cảnh giới nhất định, chí ít với Thác Bạt Ngự Ngọc Long, hắn có 5 phần trở lên nắm chặt, tốt lắm, đã như vậy, vậy áp chế một áp chế kia lão yêu quái kiêu ngạo dáng vẻ bệ vệ. Ám Hồng Thần Long đám người gật đầu, sau đó nhanh chóng theo Lâm Hiên, hướng phía đền ở chỗ sâu trong đi đến, thánh điện này chia làm 10 cái khu vực, càng hướng bên trong, thạch đầu càng chân quý, Đương nhiên, giá cả kia cũng càng quý, không nói khác, chỉ là kia nhập môn phí, để mọi người thập phần đau lòng. Thế nhưng, vì thấy Đổ Thạch thịnh thế, bọn họ đều cắn răng mua vé vào cửa, đi vào quan chiến. Đệ thất khu, nguyên bản trống trải địa phương, đầy ấp người, thậm chí có một ít hóa thạch cấp bậc lớp người già nhân vật, đều đến đây quan chiến. Lâm Hiền tự nhiên cũng theo mọi người đi tới ở đây. Ánh mắt của hắn nhìn quét, phát hiện xung quanh trưng bày đều là từng tái một kỳ lạ thạch đầu. Tùy tiện một cái, đều viễn siêu trước những thứ kia. Chương 1000. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 619, Linh Quy Thần Thạch, Lâm Hiền tự nhiên cũng theo mọi người đi tới ở đây. Ánh mắt của hắn nhìn quét, phát hiện xung quanh trưng bày đều là từng tái một kỳ lạ thạch đầu. Tùy tiện một cái, đều viễn siêu trước những thứ kia. Không hổ là đệ thất khu, quả nhiên cường hãn. Lâm Hiền kinh ngạc, hắn chỉ là nhìn lướt qua, liền phát hiện mấy khối thạch đầu bên trong ẩn chứa bảo bối. Bất quá, hắn cũng không có tùy tiện động thủ, bởi vì hắn biết, đối phương nhất định là một cái phi thường lợi hại tầm linh sư. Sẽ chút cường hãn tìm linh chi thuật, có thể quấy dày hắn vũ đạo thiên nhãn. Quả nhiên, trong đám người, có những thứ khác tầm linh sư tựa hồ cũng phát hiện bảo bối. Lúc này dùng nhiều tiền mua một khối, thế nhưng, khi hắn mở ra sau khi, lại phát hiện bên trong giống tuếch, bảo bối gì cũng không có. Nhất thời, cái kia mua đá tầm linh sư trực tiếp thổ huyết, hôn mê bất tỉnh, mà những thứ khác tầm linh sư sắc mặt đại biến, vẻ mặt hoảng sợ nhìn trong sân Thác Bạt Ngự Long. Bọn họ biết, nhất định là Thác Bạt Ngự Long thi triển cường hãn tìm linh chi thuật, che đậy những đá này bộ mặt thật sự, cho nên mới có thể dùng cái kia tầm linh sư nhìn lầm. Thật mạnh hãn, cái này Thác Bạt Ngự Long không hổ là gia tộc Thác Bạt trưởng lão. Thủ đoạn quả nhiên phi phàm, đây cũng là huyễn linh chi thuật, sợ rằng có hắn ở chỗ này, cái khác tầm linh sư căn bản cắt không ra bảo bối, ngay cả Lâm Hiền cũng là mễ thành lập ánh mắt. Quả nhiên, đối phương thủ đoạn siêu cường có thể đủ quấy dày những thứ khác tầm linh sư. Bất quá, hắn có vũ đạo thiên nhãn, có thể xem thấu hết thảy, đối phương không có khả năng quấy nhiễu được hắn. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, phía trước Thác Bạt Ngự Long đã mại cước bộ, bị chọn hòn đá. Lâm Hiền cũng là thi triển vũ đạo thiên nhãn, ánh mắt lóe ra kỳ lạ phù văn, hướng phía trước nhìn lại. Bất quá sau một khắc, hắn liền đổi sắc mặt, bởi vì Thác Bạt Ngự Long trong tay đầu rồng quải trượng nhẹ nhàng chấn động. Nhất thời chung quanh thạch đầu tự động bay lên, hướng phía Lâm Hiền bay đi. Tình huống gì? Mọi người kinh hô, không rõ trạng huống, mà Lâm Hiền sắc mặt trầm xuống, trong lòng hừ lạnh, chết tiệt lão thất phu, dĩ nhiên theo ta thủ đoạn chơi. Cái này tự động bay tới thạch đầu, nếu như bị hắn chạm hỏng một cái, vậy hắn liền thua, bởi vì vậy thì tương đương với hắn cắt ra thạch đầu, thì không thể cắt nữa, cho nên những đá này, hắn một cái cũng không thể chạm. Tuy rằng thủ đoạn của đối phương cường hãn, thế nhưng Lâm Hiền đích thủ đoạn cũng không yếu. Hừ lạnh một tiếng, chung quanh thân thể hắn nở rộ hào quang, một cái màu xanh lĩnh vực trong nháy mắt xuất hiện, mang tất cả thạch đầu bao phủ, đồng thời lấy tốc độ nhanh hơn bắn ngược trở lại. Không chỉ như thế, Lâm Hiền cũng không có tổn hại những đá này mảy may. Rất nhanh, trên bầu trời những đá này dường như lưu tinh thông thường, nhanh chóng hướng phía trước bay đi, trong nháy mắt liền tới đến Thác Bạt Ngự Long trước người. Không chỉ như thế, những đá này còn nhanh tốc xoay tròn, bày thành một cái kỳ lạ trận pháp, mang Thác Bạt Ngự Long vây ở chỗ đó. Hừ, theo ta thủ đoạn chơi, tiểu gia liền chơi với ngươi. Lâm Hiền khóe miệng khẽ nhếch, trong mắt phù văn càng thêm lóe ra. Hô, mọi người chung quanh kinh hô, bọn họ căn bản không có ra mắt loại thủ đoạn này. Những tầm linh sư đó càng chấn động vạn phần, từng người trợn to hai mắt, không chịu buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Phía trước, Thác Bạt Ngự Long còn lại là sụ mặt xuống sắc. Hắn không được, đối phương nghĩ tới thủ đoạn dĩ nhiên cũng như thế được, có thể trong nháy mắt bài trừ hắn tìm linh chi thuật. Không chỉ như thế, còn trở tay cho hắn nhất chiêu. Tuy rằng chung quanh trận pháp này đối với hắn không dạy được bao nhiêu tác dụng, nhưng là đối phương phản kích cùng với cường ngạnh tư thế khiến hắn bất mãn hết sức. Nhớ hắn thân là gia tộc Thác Bạt trưởng lão, càng cực kỳ cường hãn tầm linh sư, tại Đông Hoang đại lục đều thập phần nổi danh, hiện tại một tên mao đầu tiểu tử cũng dám hướng hắn xuất thủ, khiến hắn không thể nhẫn nhịn chịu. Hừ lạnh một tiếng, hắn lần thứ hai huy động trong tay đầu rồng quải trượng. Đầu rồng quải trượng huy động, tản mát ra kỳ lạ năng lượng, nhất thời mãn thiên thạch đầu, tại cổ năng lượng này dưới, phảng phất bị điều khiển thông thường, dịu ngoan về tới chỗ cũ, hết thảy khôi phục nguyên dạng, phảng phất chuyện gì cũng không có phát sinh. Thế nhưng mọi người chung quanh trong lòng cũng không bình tĩnh, bởi vì Lâm Hiền cùng Thác Bạt Ngự Long đích thủ đoạn thật sự là quá kinh người, để cho bọn họ xem thế là đủ rồi. Nhìn thấy đối phương buông lỏng mang kỳ thạch đại trận thoát khỏi, Lâm Hiền cũng là hơi kinh ngạc không qua, sau đó hắn liền không có quan tâm, mà là thi triển vũ đạo thiên nhãn, hướng về chung quanh kỳ thạch nhìn lại. Bây giờ làm gì đều là phí công, chỉ đang đánh cuộc thạch bên trên hung hăng đánh bại đối phương, khả năng diệt đối phương kiêu ngạo dáng vẻ bệ vệ. Vũ đạo thiên nhãn vô cùng thần bí, Lâm Hiền đôi mắt trong có từng cái một thần kỳ phù văn. Rất nhanh, Lâm Hiền ánh mắt nữa đại bộ phận kỳ thạch thượng đảo qua. Sau cùng hắn nhìn thẳng trong đó một khối, kia một tảng đá, chỉ ma bàn cao thấp, ở phía trên trường đầy rêu xanh, hơn nữa bộ dáng của nó, xa xa nhìn lại như là một con nằm rùa. Chính là nó, Lâm Hiền trong mắt hào quang nở rộ, vô số phù văn lóe ra bất định, bàn tay to vung lên, mang kia hiện lên màu xanh huyền quy thạch đầu, chiêu đến bên cạnh, dĩ nhiên là linh quy thần thạch. Nhìn thấy Lâm Hiền lựa chọn sử dụng thạch đầu, mọi người một trận kinh hô. Tảng đá kia là đệ thất khu cao quý nhất mấy người thạch đầu một trong AH. Giá cả kia đạt tới 5.000 cân thứ thần tinh, thậm chí những thứ kia hóa thạch lão nhân vật đều là ánh mắt lóe ra, từng cái một phảng phất đánh máu gà thông thường hưng phấn. Lần trước ta liền nhìn đúng cái này thạch đầu, bất quá không bỏ được mở ra, lần này rốt cục có người muốn cắt ra. Đúng vậy, tảng đá kia là từ vận tới, đã để ở chỗ này hơn 10 năm, căn bản không có người dám động, không nghĩ tới, lần này cái này kêu Lâm Hiền thiếu niên, lại có lớn như vậy khí phách. Dám động khối này linh quy thần thạch, không ít lớp người già nhân vật nhộn nhịp nghị luận, mà nghe được xung quanh võ giả cũng là trong lòng khiếp sợ. Bọn họ nghĩ không ra, tảng đá này dĩ nhiên có như vậy lai lịch, thậm chí, ngay cả cái nào hóa thạch cấp nhân vật khác đều coi trọng. Chỉ bất quá bởi quá mức quý trọng, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vạn Lôi Thánh Tử, Tiêu Dao Thánh Tử nhìn thấy đối phương lựa chọn sử dụng thạch đầu, cũng là nhướng mày, bọn họ nghĩ không ra, Lâm Hiền dĩ nhiên có lớn như vậy khí phách. Linh quy thần thạch, được khen là tối trọng yếu thạch đầu một trong, tự nhiên có đạo lý của hắn, nói không chừng phương diện này thực sự ẩn chứa cái gì kỳ lạ bảo bối. Cho nên, nói hai cái thánh tử có chút bận tâm, mà Thác Bạt Giã còn lại là cười nhạt, thật là không biết tự lượng sức mình, cũng dám chọn linh quy thần thạch, bất quá cái kia cần 5.000 cân thứ thần tinh, ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Khác đến lúc đó cầm không được tiền, có cắt không ra thứ tốt, vậy thật là buồn cười. Nghe vậy, trong lòng mọi người vừa nhảy, đây đúng là cái vấn đề, xem Lâm Hiền tựa hồ cũng không phải cái gì đại tông môn đệ tử. Đối phương có thể không mua khối này linh quy thần thạch. Còn chưa nhất định đây, ta không có nhiều lần như vậy thần tinh. Lâm Hiền nhún nhún vai, trực tiếp thừa nhận, cái gì, không có, nghe nói như thế, mọi người ồ lên, bọn họ nghĩ không ra. Lâm Hiền dĩ nhiên rộng lượng như vậy thừa nhận tự mình không có tiền. Chương 1620, kinh thế hào đổ, hừ, không có tiền còn dám cắt loại này thần thạch. Ta xem ngươi là không biết sống chết. Thác Bạt Giã cười nhạt, hắn thế nhưng biết. Trận này đại hội phía sau, thế nhưng đứng thế gia hoang cổ cùng tuyệt thế thánh địa thân ảnh của. Cái loại này cạnh đúng đại vật, ngay cả bọn họ gia tộc Thác Bạt cũng không dám đắc tội. Mà trước mắt tiểu tử này, dĩ nhiên nghĩ tay không bộ bạch lang, thiên hạ nào có chuyện tiện nghi như vậy. Lâm Hiền cũng cười nhạt, ta không có nhiều như vậy thứ thần tinh, không có nghĩa là ta không thể cắt tảng đá này. Dứt lời, hắn cũng không để ý tới Thác Bạt Giã, quay đầu đối về La Bàn Tử nói, La Huynh, mượn ít tiền dùng một chút, không thành vấn đề. La Bàn Tử cười ha ha một tiếng. Sau đó mang khối kia màu bạc lệnh bài xuất ra, tiểu gia ta cũng không nhiều tiền như vậy, bất quá lệnh bài kia các ngươi cũng không xa lạ AH. Đến lúc đó cầm kia, trực tiếp cùng gia gia ta đi muốn, nghĩ đến tuyệt đối có thể phải đến. Nhìn thấy lệnh bài kia, mọi người lần thứ hai mí mắt kinh hoàng, cái này tấm lệnh bài thế nhưng dọa không ít người, tuyệt đối là một cái kinh khủng đồ vật, bất quá, người nhiều hơn cũng khóe miệng co quắp, tìm 10 đại ác nhân đòi tiền, lời này thế nào nghe như thế không đáng tin cậy đây. Nhưng mà trong đám người một cái hóa thạch lão giả cũng nói, có thể, không thành vấn đề, bất quá cái này tấm lệnh bài trước phải áp ở chỗ này. Tốt, La Bàn Tử không sao cả nhún vai, sau đó mang màu bạc lệnh bài cho cái kia hóa thạch cấp bậc lão giả. Nhìn thấy một màn này, mọi người trầm mặc im lặng, xem ra, cái này đổ thạch đại hội người sau lưng, chắc là cho phép Lâm Hiền cắt thạch, mà Thác Bạt Giã còn lại là hừ lạnh một tiếng, bọn họ nghĩ đến, đối phương thật có thể đủ thu được tư cách, điều này làm cho hắn thập phần khó chịu. Sau đó, hắn liền hừ lạnh một tiếng, lần này xem ngươi thế nào chết, bởi vì hắn không tin, đối phương có thể đánh bại gia tộc bọn họ trưởng lão. Ngay Lâm Hiền bên này, xử lý chuyện này thời điểm, bên kia, Thác Bạt Ngự Long cũng là chọn xong một khối kỳ thạch. Hắn chọn cái này một khối, càng thêm kỳ lạ, tại phía trên kia, có 5 lỗ, lẫn nhau liên tiếp, thập phần thần bí, ngũ khiếu thần thạch, đồng dạng là cái này đệ thất khu, chân quý nhất mấy người kỳ thạch một trong, giá cả kia, thậm chí còn vượt qua Lâm Hiền trong tay cái này một khối. Đạt tới 6.000 cân thứ thần tinh, bất quá, cùng Lâm Hiền bất đồng, Thác Bạt Ngự Long tại chỗ trả tiền, làm gia tộc Thác Bạt trưởng lão, cái này 6.000 cân thứ thần tinh, hắn vẫn cầm đi ra ngoài, tay chảo vung lên, hắn thẳng giao tiếp đầy đủ thứ thần lại, nhất thời, mọi người liền kích động, bởi vì bọn họ biết, chân chính đối đánh cuộc thì sắp tới, lúc này, Đỗ Phi cũng hào hứng đứng dậy, hắn cả người kích động, trong mắt càng nở rộ hào quang, nếu hai vị đã chọn xong hòn đá, có hay không nên nói chuyện tiền đánh cuộc, đổ thạch, tự nhiên muốn hạ tiền đặt cược, không thì sẽ không có ý tứ, mà Đỗ Phi làm tốt đổ người, càng kích động vạn phần, loại này rầm rộ, hai người lấy ra nữa tiền đặt cược, tuyệt đối bất phàm. Mà lúc này, Vạn Lôi Thánh Tử cười ha hả nói, vừa mới xem Lâm huynh có chút dáng vẻ quẫn bách, tiền đặt cuộc này vẫn có Lâm huynh mở ra a hát, đỡ phải chúng ta đổ cao, Lâm huynh tại cầm không được, nhiều mất mặt nha. Hắn mặc dù đang cười, thế nhưng thanh âm này trong lại mang theo vô tận trào phúng. Vạn Lôi Thánh Tử bên này võ giả toàn bộ đều nở nụ cười, từng cái một thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Lâm Hiên, bởi vì theo bọn họ, đối phương căn bản cầm không ra thứ tốt gì, dựa vào khinh người quá đáng. Ám Hồng Thần Long cùng La Bàn Tử thập phần tức giận, mà Lâm Hiên còn lại là khóe miệng dương lên, trong lòng có chút lửa nóng. Đối phương nếu khiến hắn nhắc tới tiền đặt cược, cái này thật đúng là một cái tin tức tốt. Bất quá, nếu đối phương khinh người quá đáng, như vậy hắn cũng không cần phải lưu thủ, lần này nhất định phải để cho đối phương xuất huyết nhiều một phen. Không thì, thật đúng là có lỗi với này lần danh tác. Cho nên sau một khắc, hắn cười híp mắt nói, nếu tiền bối là gia tộc Thác Bạt trưởng lão, nghĩ đến bảo vật trong tay nhất định rất phong phú. Hơn nữa, ta nếu như xuất ra tiền đặt cược quá kém, chỉ sợ cũng là không để cho trưởng lão mặt mũi, cho nên như vậy đi, ta mượn cái này vũ khí làm tiền đặt cuộc, các ngươi thấy thế nào? Nói đi, Lâm Hiên bàn tay vừa lộn, một tôn màu đen tiểu đỉnh xuất hiện ở trong lòng bàn tay, càng không ngừng phập phành, cầm vũ khí làm tiền đặt cược. Nghe vậy, mọi người chung quanh sửng sốt, mà Thác Bạt Giã, Vạn Lôi Thánh Tử đám người, mặt lộ không thèm, lấy thân phận của đối phương, chỉ sợ cũng cầm không ra cái gì tốt vũ khí. Bất quá sau một khắc, khi bọn hắn thấy Lâm Hiên trong tay hắc sắc tiểu đỉnh lúc, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Trong đó, Thác Bạt Giã, Vạn Lôi Thánh Tử, Tiêu Dao Tử đám người con người mãnh lui, chung quanh võ giả còn lại là kinh hô một mảnh. Địa giai bảo khí có thể tới ở đây bảy khu đều không phải là người yếu, trong đó tự nhiên có cao thủ nhận ra vũ khí này. Địa giai bảo khí Lâm Hiên lấy ra nữa, dĩ nhiên là địa giai bảo khí. Mọi người khiếp sợ không thể tin được, địa giai bảo khí tại đây Đông Hoang Đại Lục thượng cũng không phải rau cải trắng, thông thường chỉ tại nơi loại đại tông môn đệ tử nòng cốt cùng trưởng lão mới có, hơn nữa, phần lớn đều là địa giai hạ phẩm vũ khí, mà Lâm Hiên Vạn Thú Đỉnh, tất nhiên cấp trung phẩm vũ khí, có thể nói phi thường chân quý, chỉ sợ cũng chỉ cái này thánh tử trong tay, mới có thể có như vậy tương tự bảo vật, hơn nữa cho dù có, cũng không bỏ được lấy ra nữa làm tiền đặt cuộc. Cho nên khi Lâm Hiên xuất ra Vạn Thú Đỉnh thời điểm, mọi người mới sẽ khiếp sợ như vậy, ngay cả đối diện, Vạn Lôi Thánh Tử cùng Tiêu Dao Thánh Tử, cũng là mí mắt kinh hoàng. Sắc mặt trở nên có chút khó coi, loại bảo vật này, bọn họ thân là thánh tử, tự nhiên có, thế nhưng đó là bọn họ bảo bối a, thế nào bỏ được lấy ra nữa? Bất quá bây giờ, đối phương cư nhiên lấy ra nhất kiện địa giai trung phẩm bảo khí. Đây quả thật là ngoài dự liệu của bọn họ. Đáng chết, tiểu tử này làm sao có thể có loại bảo vật này? Thác Bạt Giã nghiến răng nghiến lợi, thần tình không gì sánh được dữ tợn, Thác Bạt Ngự Long cũng là trong mắt hào quang nở rộ. Khóe miệng vung lên nụ cười dữ tợn, sau đó, hắn nhàn nhạt nói đến, Vô Phương, đối phương xuất ra bảo vật càng tốt, khởi không phải chúng ta hẳn là càng cao hứng, bởi vì vật kia, sớm muộn gì là của chúng ta. Thác Bạt Ngự Long nhìn Vạn Lôi Thánh Tử cùng Tiêu Dao Thánh Tử. Thế nào, hai vị không tin thực lực của lão phu? Không dám, làm sao sẽ? Vạn Lôi Thánh Tử cùng Tiêu Dao Thánh Tử nhanh lên giải thích. Sau đó Vạn Lôi Thánh Tử trong mắt, càng nở rộ hào quang, hắn bước ra một bước, nhìn Lâm Hiên, lạnh giọng cười nói, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên như vậy không biết sống chết. Dám cùng ta đối đổ loại bảo vật này, cũng tốt, hôm nay liền cho ngươi thua tâm phục khẩu phục, địa giai trung phẩm vũ khí tuy rằng chân quý, thế nhưng ta cũng cầm ra. Dứt lời, Vạn Lôi Thánh Tử bàn tay một phen, nhất thời nhất kiện lóe ra lôi quang bảo vật, xuất hiện ở trong hư không, đó là một thanh màu xanh nhạt cây búa, chừng một thước trường, mặt trên đầy đạo văn, xung quanh càng lôi quang lóe ra, phảng phất nhất kiện thần vật. Cái gì? Là Vạn Lôi Trùy? Nhìn thấy thứ này, mọi người kinh hô, ngay cả những thứ kia hóa thạch, cũng là thần tình ngưng trọng. Vạn Lôi Trùy, Vạn Lôi môn nhất kiện phi thường nổi danh bảo vật, không nghĩ tới, Vạn Lôi Thánh Tử dĩ nhiên sẽ cầm kia làm tiền đặt cuộc. Mọi người khiếp sợ, không thể tin được, đây tuyệt đối là kinh thiên hào đổ. Chương 1621, biến dị thần tinh, Vạn Lôi Trùy, Vạn Lôi môn nhất kiện phi thường nổi danh bảo vật, không nghĩ tới, Vạn Lôi Thánh Tử dĩ nhiên sẽ cầm kia làm tiền đặt cuộc. Mọi người khiếp sợ, không thể tin được, đây tuyệt đối là kinh thiên hào đổ. Sợ rằng, cũng chỉ có thánh tử cấp nhân vật khác có thể xuất ra như vậy tiền đặt cược. Trong đám người, một cái hóa thạch khẽ gật đầu, không sai, Vạn Lôi Trùy cũng là địa giai trung phẩm bảo khí, hai người phẩm cấp trái lại tương đương, có thể một đổ. Mọi người oanh động, tất cả đều nhìn thẳng giữa sân, bọn họ muốn biết trận này tiền đặt cược đến cùng ai có thể đủ thắng được. Người đã tới cho chúng ta đưa bảo vật, ta liền không chút khách khí nhận. Đối diện, Thác Bạt Ngự Long lạnh giọng cười nói, sau đó hắn một bước đứng ra, bàn tay nắm chặt, một cái chùy thủ xuất hiện ở trong tay của hắn. Đó là một cái màu đỏ chùy thủ, mặt trên hiện đầy chữ khắc trên đồ vật, hết sức kỳ lạ, như vậy càng giống như là một con dao long, cầm dao long chủy thủ, Thác Bạt Ngự Long khí tức cũng biến thành lăng lệ, trong mắt hắn tử sắc quang mang đại thịnh, liên thành một mảnh, giống như một đoàn màu tím tường vân, mang trọn chúng kỳ thạch bao phủ, sau đó, hắn sẽ động thủ chung dao long chủy thủ, bắt đầu cắt thạch. Thác Bạt Ngự Long cắt thạch thủ pháp rất kỳ lạ, so với trước Thác Bạt Giã, muốn cường hãn nhiều lắm. Không bao lâu, kia ngũ khiếu thần thạch từ từ nhỏ đi, mà không khí chung quanh cũng là từ từ ngưng kết, mọi người thậm chí ngay cả cũng không dám thở mạnh một chút. Lâm huynh, người nghĩ lão gia hỏa kia có thể cắt bỏ bảo bối gì không? Một bên, La Bàn Tử hỏi, hắn có chút bận tâm, bảo bối là nhất định sẽ có, kia Thác Bạt Ngọc Long làm gia tộc Thác Bạt trưởng lão, nhãn giới khẳng định phi phàm, phương diện này tuyệt đối có bảo vật, về phần là cái gì, cũng không biết, Lâm Hiên trầm giọng nói đến, hắn cũng là vận chuyển vũ đạo thiên nhãn, cẩn thận nhìn chằm chằm phía trước, Thác Bạt Ngự Long động tác càng ngày càng chậm, mà trong mắt tử sắc hào quang cũng càng ngày càng cường thịnh. Rất hiển nhiên, hắn đến rồi chỗ mấu chốt nhất, giờ khắc này, ngay cả Vạn Lôi Thánh Tử cũng là khẩn trương, nhân làm tiền đặt cuộc có thể là vũ khí của hắn. Nếu như thua, hắn sợ rằng không mặt hồi tông môn. Lâm Hiên cũng là hít sâu một hơi, trong mắt nở rộ rực rỡ hào quang, bao phủ tự mình dưới chân thạch đầu, xem ra, hắn cũng chuẩn bị cắt thạch. Nhìn thấy Lâm Hiên động tác, mọi người cũng là kinh hô một tiếng, đồng thời đại bộ phận ánh mắt cũng hướng bên này trông lại, bởi vì Lâm Hiên trong tay Linh Quy Thần Thạch, đồng dạng cũng là không gì sánh được trọng yếu kỳ thạch. Bọn họ cũng rất muốn biết, phương diện này đến cùng có bảo vật gì, ngay cả những thứ kia hóa thạch lớp người già nhân vật cũng là hết sức kích động. Lâm Hiên động tác rất nhanh, trước đem xung quanh biên góc những thạch đầu đó toàn bộ cắt bỏ, từ từ hướng phía trung tâm tới gần, thậm chí hắn nhất đao trực tiếp cắt đứt 1/3 thạch đầu, nhất thời đưa tới một trận kinh hô, bởi vì làm như vậy thật sự là quá to gan, đây chính là 5.000 cân thứ thần tinh mua được thạch đầu a, ai không phải cẩn thận cắt đến, nơi nào như Lâm Hiên như vậy quá mức tùy ý. Thế nhưng, đây hết thảy đều ở đây Lâm Hiên trong khống chế, tại vũ đạo tiên nhãn dưới, hết thảy đều không cách nào chạy ra hắn tra xét, Lâm Hiên tinh chuẩn điện nắm trong tay mình thạch đầu. Dần dần, hắn và Thác Bạt Ngự Long trong tay thạch đầu càng ngày càng nhỏ. Sau cùng chỉ túc cầu kiểu lớn như vậy, thế nhưng, vẫn đang không có gì hào quang sáng lên. Lẽ nào, đây là hai khối phế thạch, có người thấy ở đây, nhỏ giọng đánh giá thấp, không phải đâu, ngươi là nói hai người đều nhìn lầm, Thương Thiên, muốn thật là như thế này. Kia việc vui có thể to lắm, hai cái cực kỳ cường hãn tầm linh sư, tìm thiên đại đại giới mua kỳ thạch, dĩ nhiên là hai khối phế thạch, cái này nếu như truyền đi, tuyệt đối sẽ khiếp sợ toàn bộ Đông Hoang đại lục, nhưng mà, trong đám người đã có cao thủ hừ lạnh, các ngươi biết cái gì, chân chính bảo vật sẽ không quá lớn, nhất là loại này chân quý dị thường kỳ thạch, bên trong thậm chí xuất hiện qua lớn chừng bằng móng tay bảo vật. Thế nhưng liền kia một điểm, đủ để oanh động toàn bộ Đông Hoang, có cường hãn cao thủ giải thích, mọi người lần thứ hai an định lại. Tỉ mỉ quan sát, Lâm Hiên không để ý đến mọi người chung quanh ngôn luận. Trong mắt hắn hào quang rực rỡ không gì sánh được, cẩn thận nhìn thẳng trong tay thạch đầu, mà hắn cắt thạch tốc độ, lúc nhanh lúc chậm, chậm thời điểm, thậm chí đình chỉ, mà mau thời điểm, khiến người ta hoa cả mắt. Đây là mưu sau đó định, chỉ Lâm Hiên dùng vũ đạo thiên nhãn thấy rõ bên trong tình huống thật sau khi hắn mới sẽ động thủ. Nhưng mà, đúng lúc này, mọi người phát ra một trận kinh hô, bởi vì phía trước, Thác Bạt Ngự Long bên người thạch đầu, toát ra ánh sáng sáng chói. Từng đạo hào quang dường như tinh lực hồng, rực rỡ hết sức, nương theo mà đến, còn có một cổ kinh khủng nhiệt lượng, kia cổ nhiệt lượng thập phần kinh khủng, mới vừa xuất hiện, nhất thời toàn bộ đệ thất khu nhiệt độ tiếp tục bay lên. Phảng phất một vầng mặt trời phủ xuống ở chỗ này thông thường. Hư không bị nướng vặn vẹo, trên người mọi người trong nháy mắt nóng mồ hôi nhỏ giọt. Phảng phất bị mưa lâm qua thông thường, thậm chí những thứ kia tu vi yếu võ giả, cả người đâm hồng, đều sắp bị đốt, vô số võ giả nhanh lên vận chuyển linh lực chống lại. Sau đó vẻ mặt kinh hãi địa nhìn phía trước, mà những thứ kia lớp người già nhân vật cùng với hóa thạch cấp nhân vật khác. Còn lại là trong mắt hào quang nở rộ, từng cái một dường như đánh máu gà thông thường, hưng phấn tới cực điểm, mà hết thảy này, đều là Thác Bạt Ngự Long trong tay thạch đầu, chán thả ra khí tức, không cần suy nghĩ, hòn đá kia bên trong nhất định ẩn chứa cực kỳ chân quý bảo vật. Giờ khắc này, Thác Bạt Giã, Vạn Lôi Thánh Tử, Tiêu Dao Thánh Tử đám người, cũng là sắc mặt mừng rỡ, xoay chuyển ánh mắt không chuyển nhìn chăm chăm. Thác Bạt Ngự Long càng thần tình không gì sánh được ngưng trọng, thậm chí trán của hắn có tầng mồ hôi mịn chảy ra, không có biện pháp, đây mới là thời điểm mấu chốt nhất, đã xuất hiện bảo bối, hắn muốn càng thêm cẩn thận, không thì phá hư một tia, đó chính là thiên đại lỗi. Tay hắn cầm dao long chủy thủ, từng điểm một lột ra thạch ra, sau đó bàn tay nhanh chóng phong ấn, từng cái một kỳ lạ phù văn lóe ra, xuất hiện ở trong hư không, mang thạch đầu bên trong bảo vật phong bế, miễn cho hắn năng lượng xói mòn. Nhưng dù vậy, kia rực rỡ hồng quang cùng với lửa nóng năng lượng, hãy để cho mọi người kinh hãi vạn phần. Giờ khắc này, mọi người toàn bộ ngẩng đầu, tỉ mỉ hướng phía trước nhìn lại, Bọn họ muốn nhìn một chút, đây rốt cuộc là cái gì bảo vật, dĩ nhiên có thể có năng lượng kinh người như thế, mà Thác Bạt Ngọc Long, còn lại là thu hồi giao long chủy thủ, sau đó thận trọng mang khối kia bảo vật nắm ở lòng bàn tay chung. Hắn kia khô cây quýt nghịch ngợm thượng, toát ra nụ cười đắc ý, kia là một khối có mặt cong lớn tinh thạch, cả vật thể đâm hồng, tựa như một viên hỏa cầu, thần tinh, hơn nữa còn là ẩn chứa kỳ lạ cùng thuộc tính biến dị thần tinh. Đây tuyệt đối là kinh thế bảo vật, mọi người khiếp sợ vạn phần, thậm chí có không ít cao thủ đều kích động run rẩy, nói thật đi, ở đây không phạt tuyệt thế cao thủ cùng cường đại tuần linh sư. Một ít thông thường thần tinh bọn họ đều gặp, thậm chí có người còn cắt ra đã tới. Thế nhưng, như loại này biến dị mang thuộc tính thần tinh, bọn họ lại chưa từng thấy qua. Trước đây bọn họ chỉ là từ sách cổ ghi chép chung biết được. Có loại vật này, lần này vẫn là lần đầu tiên tận mắt đến, cho nên, những người này kích động vạn phần. Chương 1622, người bị đánh mặt hình dáng, biến dị thần tinh, kỳ giá trị xa đang bình thường thần tinh bên trên. Xem ra đến Thác Bạt Ngự Long, quả nhiên cường hãn, lại có thể cắt ra loại vật này, sợ rằng đại năng thấy, biết kích động vạn phần a hát, đây tuyệt đối là hỏa thuộc tính võ giả tin mừng nha. Ai muốn có thể được đến một khối, tuyệt đối tu vi đại trường, thậm chí có thể đề thăng một cái cảnh giới, nói không chừng a, từng đạo kích động thanh truyền đến, mà Thác Bạt Giã, càng bừa bãi cười to, trong mắt tràn đầy đắc ý, Vạn Lôi Thánh Tử cùng Tiêu Dao Thánh Tử đám người, cũng là hít sâu một hơi, nhất là Vạn Lôi Thánh Tử. Trong mắt càng nữa phóng kinh người hào quang, bởi vì, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Này lần, bọn họ tuyệt đối thắng chắc, nghĩ đến đây lần, không chỉ cắt ra biến dị thần tinh, còn có thể thắng được trong tay đối phương địa giai trung phẩm bảo khí. Vạn Lôi Thánh Tử đã nghĩ ngửa mặt lên trời cười to. Hừ, tiểu tử kia tuyệt đối nhất định phải thua. Thác Bạt Giã nhìn phía đối diện, liên tục cười lạnh, ta rất hiếu kỳ, Lâm Huynh có thể giải đi ra cái gì? Vạn Lôi Thánh Tử cũng là khóe môi nhếch lên nụ cười đắc ý. Hắn hiện tại một điểm đều không khẩn trương, bởi vì hắn tin tưởng, không có người có thể vượt lên trước cái này biến dị từ thần tinh. Thác Bạt Ngự Long trong mắt nở rộ hào quang, tiểu tử, khác phí khí lực, cái này đệ thất khu nội, sợ rằng tốt nhất bảo vật, chính là ta trong tay cái này biến dị thần tinh, ngươi tính là cường thịnh trở lại, cũng vô pháp cắt ra so kia càng thêm vật chân quý. Cho nên lúc này đây, ngươi nhất định phải thua, dựa vào, đáng chết, chết tiệt lão gia hỏa. Vận khí của hắn tại sao có thể tốt như vậy, là bàn tử cùng Đỗ Phi, còn lại là sắc mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi, cuộc diện này, quả thực ngoài dự liệu của bọn họ, ám hồng thần long cũng là vẻ mặt lo lắng hỏi, tiểu tử, làm sao bây giờ, Lâm Hiên ánh mắt híp lại, nói thật đi, đối phương có thể cắt ra biến dị thần tinh, quả thật làm cho ý hắn bên ngoài, bất quá, hắn cũng không có bao nhiêu bối rối, bởi vì hắn đối trong tay mình tảng đá này, thập phần tự tin, cho nên, hắn thản nhiên nói, đổ thạch không được một khắc cuối cùng. Là không ai sẽ biết kết quả, ta khuyên các ngươi không nên quá kiêu ngạo, tiết kiệm đến lúc đó, mất mặt sẽ là chính các ngươi. Hừ, chết đã đến nơi còn dám mạnh miệng. Thác Bạt Giã cười nhạt, hắn hoàn toàn không tin Lâm Hiên nói, cho rằng đối phương chỉ là tại xính lưỡi mạnh mà thôi. Vạn Lôi Thánh Tử, Tiêu Dao Thánh Tử đám người, cũng là cười nhạt, đã như vậy, chúng ta đây liền chờ mong Lâm Huynh, có thể cắt ra thứ tốt. Thác Bạt Ngự Long càng không thèm, tiểu Hoa Nhi, ngươi biết cái gì, lão phu cắt ra thần tinh, so ngươi ăn rồi cơm còn nhiều hơn. Lúc này đây, ngươi không có bất kỳ thắng khả năng. Xung quanh, mọi người nhìn phía Lâm Hiên, cũng là ánh mắt phức tạp. Nói thật đi, tất cả mọi người cho rằng, Lâm Hiên không có khả năng thắng. Bất quá, Lâm Hiên biểu tình coi như bình tĩnh, tay hắn rất ổn định, từng điểm cắt đến trong tay kỳ thạch. Bởi vì hắn biết, đối diện Thác Bạt Ngọc Long những người đó, nhưng thật ra là đang cho hắn áp lực trong lòng. Nếu như hắn không chịu nổi, sợ rằng sẽ lập tức thua trận. Bất quá hoàn hảo, tâm lý của hắn năng lực chịu đựng một mực rất mạnh. Cho nên đối phương những ngôn ngữ kia cùng khiêu khích, đối với hắn không bao lớn tác dụng. Đối diện, Thác Bạt Giã, Vạn Lôi Thánh Tử đám người nhìn thấy, Lâm Hiên vẫn đang không nhanh không chậm cắt thạch đầu, nhất thời lộ ra không thèm cười nhạt. Thác Bạt Ngự Long càng móc ra một quả linh quả, từ từ lột đến ăn, trong mắt hàn quang lóe ra, cắt ra mang hỏa thuộc tính biến dị thần tinh, có thể nói tại đây đệ thất khu, hắn đã rồi đứng ở thế, đối phương tuyệt đối không có còn hơn đạo lý của hắn, cho nên hắn rất yên tâm. Bên kia, Lâm Hiên trong tay kỳ thạch càng ngày càng nhỏ, đến sau cùng chỉ bát to lớn như vậy, thế nhưng, cũng không có gì hào quang truyền đến, mà lúc này, trong đám người cũng truyền đến từng đợt xì xào bàn tán. Ai, đến bây giờ còn không có cắt ra thần quang, xem ra tảng đá kia bên trong không có khả năng có bảo vật. Đúng vậy, ở đây Lâm Hiên trước khi một mực rất lợi hại, có thể cắt ra cực phẩm thứ thần tinh, thế nhưng không nghĩ tới, lần này dĩ nhiên nhìn lầm, lựa chọn sử dụng một khối phế thạch, cái này có cái gì, tại Thác Bạt Ngự Long trước mặt, là Long cũng phải bàn đến. Nơi đó có hắn phách lối phần, cái này Lâm Hiên không chỉ thua mặt mũi, càng thua nhất kiện địa giai trung phẩm bảo khí, chỉ sợ hắn căn bản không chịu nổi a hát. Từng đạo tiếng nghị luận truyền đến, trong này có thở dài, có cười nhạt, rất có nhìn có chút hả hê. Dựa vào, ai nữa nói lung tung, xem tiểu gia không cắt các ngươi đầu lưỡi. La Bàn Tử sắc mặt âm trầm, nổi giận gầm lên một tiếng, nhất thời, xung quanh trở nên yên tĩnh. Bất quá, phía trước Vạn Lôi Thánh Tử cũng cười nhạt, La huynh, hà tất lớn như vậy tức giận, thắng bại là binh gia chuyện thường, hơn nữa, tại Thác Bạt tiền bối trước mặt, các ngươi thua trận là chuyện rất bình thường, ta nghĩ không cần có phản ứng lớn như vậy a hát, chính là nhất kiện địa giai trung phẩm bảo khí mà thôi, ta nghĩ Lâm Hiên hẳn là còn thua được a hát. Tiêu Dao Thánh Tử cũng là cười nhạt, Thác Bạt Giá càng càn rỡ, hắn cười lạnh nói, không bản sự này, cũng không cần đi ra mất mặt xấu hổ, hiện tại biết được tội ta gia tộc Thác Bạt kết quả a hát. Dựa vào, bổn hoàng thật muốn đi tới tát hắn hai bàn tay. Ám Hồng Thần Long cũng là tức giận cắn răng, mà Lâm Hiên còn lại là thần sắc ung dung, hắn khẽ lắc đầu, đừng nóng vội, còn chưa tới sau cùng, ai thua ai thắng còn chưa nhất định đây. Đến lúc đó, có các ngươi tát hắn mặt thời điểm, Lâm Hiên chậm rãi nói, trong mắt hắn phù văn càng thêm lóng lánh. Đến lúc này, cãi lại cứng rắn, Thác Bạt Ngự Long hừ lạnh, tiểu Oa Nhi, không muốn từ chối, ngươi chọn tảng đá này, nhìn như thần kỳ, nhưng thực chỉ là một khối phế thạch, bên trong không có bất kỳ vật gì, ánh mắt của ngươi còn thì kém rất nhiều, muốn cùng lão phu so, đang tu luyện thượng 100 năm a hát. Thanh âm này trong tràn đầy một loại đắc ý giọng điệu, Lâm Hiên cũng cười nhạt, phải không, ta rất muốn nhìn một chút ngươi bị đánh mặt hình dáng. Nói đi, ngón tay hắn như đao, lần thứ hai cắt tiếp theo khối thạch ra, nhất thời một cổ tia sáng kỳ dị từ đâu thạch đầu trung toát ra tới, dường như thất thải hà quang, trong nháy mắt chiếu sáng cả không gian. Cái gì, có thần quang xuất hiện? Nhìn thấy một màn này, mọi người kinh hô, khiếp sợ vạn phần, bọn họ nghĩ không ra, thạch đầu bên trong lại vẫn thật sự có bảo vật, chết tiệt, điều này sao có thể? Thác Bạt Ngự Long sắc mặt của lập tức âm trầm, hết sức khó coi, hắn vừa trào phúng, nói đối phương ánh mắt kém, bên trong không có khả năng có bảo vật, là một khối phế thạch, thế nhưng ngay sau đó, đối phương liền cắt ra thần quang, cái này không rõ ràng là ở đánh mặt của hắn sao? Hơn nữa đánh cho ba ba vang, nghĩ tới đây, hắn răng đều nhanh cắn nát, chết tiệt, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Thác Bạt Giá cũng là điên cuồng thét chói tai, trong mắt tràn đầy không thể tin được, đối phương làm sao có thể cắt ra thần quang, cái này để cho bọn họ khó chịu vạn phần. Giờ khắc này, ngay cả Vạn Lôi Thánh Tử cùng Tiêu Dao Thánh Tử cũng là sắc mặt âm trầm. Ha ha ha ha, thật tốt quá, rốt cục có thần quang xuất hiện, hù chết bổn hoàng, xem ra thứ tốt, hay là muốn ở lại sau cùng nha. Ta đã nói rồi, Lâm huynh chọn thạch đầu, làm sao có thể sẽ kém. Ám Hồng Thần Long, Đỗ Phi, La Bàn Tử đám người trận kích động. Chương 1623, trăm triệu không nghĩ tới. Không đúng nha, ta nhớ kỹ là ai nói, Lâm huynh ánh mắt kém tới, dường như là một cái lão ô quy, còn giống như nói, ánh mắt của hắn phi thường độc đáo, cái này là một khối phế thạch, ai nha, người nói lời này mới là mắt bị mù a. Cái này thần quang tất cả đi ra, tại sao có thể là một khối phế thạch, vẽ mặt a, không biết lão tiền bối mặt của ngươi có đau hay không a. Giờ khắc này, Ám Hồng Thần Long, La Bàn Tử Đỗ Phi ba người thỏa thích trào phúng. Trước khi bọn họ bị đối phương khí, căn bản không cách nào đánh trả, hiện tại tốt lắm, Lâm Hiên cắt ra thần quang, bọn họ rốt cục có thể dương mi thổ khí, nghe được đối phương trào phúng, Thác Bạt Ngự Long sắc mặt âm trầm không gì sánh được, tức giận đến cả người đều run rẩy, nhớ hắn thân là đường đường gia tộc Thác Bạt trưởng lão, càng cường hãn tầm linh sư, khi nào bị loại này trào phúng, trước khi hắn quả thực nói sai, nói cái này là một khối phế thạch, mà ngay sau đó, đối phương liền cắt ra thần quang, khiến những người này bắt được cái chuôi. Khiến hắn khó chịu không gì sánh được, bất quá, hắn vẫn hừ lạnh một tiếng, đắc ý cái gì, chẳng qua là cắt ra hào quang mà thôi, lẽ nào các ngươi thực sự cho rằng, tiểu tử này đồ vật, có thể cùng ta biến dị thần tinh so sánh với, thật là buồn cười, chính là, sông nhiều nhất cũng chỉ là một cực phẩm thứ thần tinh a hát. Làm sao có thể cùng nhà của ta trưởng lão cắt đi ra ngoài đồ vật so sánh với, Thác Bạt Giá cũng là hừ lạnh, hừ, mặc kệ các ngươi cắt không cắt đi ra đồ vật, cuộc tranh tài này chung quy là muốn thua. Vạn Lôi Thánh Tử cũng là nghiến răng nghiến lợi, những người này trong lòng đều ôm một chút hy vọng, bọn họ cho rằng Lâm Hiên căn bản không sánh bằng Thác Bạt Ngự Long, thế nhưng dần dần, bọn họ liền không nói gì nữa, thậm chí sắc mặt so với trước càng thêm khó coi, bởi vì Lâm Hiên trong tay thạch đầu, hào quang càng ngày càng tràn đầy, giống như một từng đạo cầu vồng thần kiều, vờn quanh ở chung quanh, thậm chí còn có một cổ hương khí bay ra, khiến người ta nghe thấy tâm thần say sưa, thật thần kỳ, ta cảm thấy trong cơ thể khí huyết đều sôi trào. Đâu chỉ a, ta thậm chí cảm giác được sự tu luyện của ta bình cảnh muốn đột phá. Ta thế nào cảm giác, thân thể của mình tràn đầy sức sống, ngay cả mấy người hóa thạch cấp bậc lớp người già nhân vật cũng là lộ ra nghi hoặc, đây rốt cuộc cái gì? Chẳng lẽ không đúng thần tinh các loại bảo vật? Trong lúc nhất thời, mọi người nghi hoặc vạn phần, Tất cả đều nhìn thẳng Lâm Hiên trong tay kỳ thạch, Lâm Hiên trong tay kỳ thạch, thạch ra rơi xuống, hào quang cũng là càng ngày càng thịnh, hình thành một đạo thất thải hồng kiều, ở bên cạnh hắn vờn quanh, không chỉ như thế, càng là có thêm một loại kỳ lạ hương khí, tràn ngập xung quanh, dẫn tới mọi người nghi hoặc vạn phần. Giờ khắc này, ngay cả những thứ kia hóa thạch cấp bậc lão giả, đều kích động, Lâm Hiên càng thần tình ngưng trọng không gì sánh được, hắn biết, đã biết lần khả năng cắt ra tới một người không được đồ vật. Hắn không dám có một tia sơ suất, một bên vận chuyển vũ đạo tiên nhãn, bên kia ngón tay như đao, cẩn thận cắt, thạch ra bóc ra được càng ngày càng nhiều, mắt thấy bên trong bảo vật, sẽ hoàn toàn xuất hiện ở trước mắt mọi người, mà lúc này Lâm Hiên cũng nhướng mày, hắn rất nhanh nói, Lưu Manh Long, nhanh lên bố trí trận pháp, phong ấn toàn bộ không gian, thứ này muốn chạy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.